hung hăng phá không mà bay, mang theo thế hủy thiên diệt địa tìm đến Lạc Nam, hợp linh trưởng, Lạc Nam càng là không chút chần chờ, hai tay đẩy mạnh. Một trưởng phá không mà ra, diễm lôi kim ô phá cùng hợp linh trưởng, chính diện đối kháng, khủng bố vô cùng, cách trương.